Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, tốt đẹp khí độ. Tộc trưởng, nhóm chúng ta như là đã cùng Mộng Hàm quận chúa kết đế. Có phải hay không hẳn là bái phỏng một cái? Mà Hà An vừa mới ngồi xuống, Hà Tây đứng dậy, mở miệng nói ra. Hà An ánh mắt thì là có chút ngẩn ngơ, thân thể có chút cứng đờ. Tộc trưởng không phải là quên đi đi. Nhạy cảm Nam Mặt tự nhiên trước tiên cảm giác được. Nam Mặt hồ nghi đánh giá Hà An. Tộc trưởng, người sẽ không quên đi. Hà Tây nhìn xem Hà An bộ dạng, trên mặt cũng là toát ra một tia cổ quái. Cũng nói ra Nam Mặt hồ nghi tiếng lòng. Cái kia, tại sao không ai nhắc nhở ta một cái? Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hà An có chút trách cứ quét mắt một cái Hà gia đám người. Nhường Hà gia đám người ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Nhường dù là chính là Hà Tây, cũng là muốn nói lại thôi. Nam Mặt ánh mắt cũng là có chút cổ quái. Cái này còn giống như rất đương nhiên. Bẩm tộc trưởng, Mộng Hàm quận chúa đến thăm. Hà An ánh mắt có chút ngẩn ngơ cùng Hà Tây bọn người liếc nhau một cái, hai mặt nhìn nhau. Có lời mời, hai chữ chật vật theo Hà An trong miệng thốt ra. Chỉ chốc lát, Hà An nhìn xem Hạ Mộng Hàm đi đến. Người đồng hành, còn có một người trẻ tuổi. Nhìn xem người này, hắn luôn cảm giác đến âm lãnh. Có một loại phía sau lưng phát lạnh cảm giác. Mặt mũi quen thuộc, nhường Hà An ánh mắt có chút run lên. Dì tộc trưởng, vị này là Lý Tư. Là ta mấy ngày nay đặc biệt theo Tuệ Thành mời tới phụ tá. Hạ Mộng Hàm đi vào Hà Phủ phòng nghị sự. Theo Hà An ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mình Lý Tư. Nàng cũng vì Hà An giới thiệu một cái. Bất quá giới thiệu ở giữa, nàng ánh mắt như có như không nhìn về phía người mặt quỷ. Nhãn thần chỗ sâu mang theo u oán. Có thể đối phương căn bản không thấy tự mình, mà là cùng Hà An. Ánh mắt rơi vào bên cạnh Lý Tư trên thân. Cái này khiến nàng nhãn thần chỗ sâu càng lộ vẻ u oán. Phảng phất tại xem một cái người phụ tâm. Hà An lẳng lặng nhìn xem Lý Tư. Lý Tư đồng dạng lẳng lặng nhìn xem Hà An. Bầu không khí cũng là chậm rãi có chút quỷ dị. Hạ Mộng Hàm cũng là cảm nhận được. Không khỏi tại Hà An cùng Lý Tư trên thân bồi hồi. Hà An là nhìn xem Lý Tư xuất hiện. Trong lòng thật bó tay rồi. Bởi vì Lý Tư chính là hắn tìm cảm giác trọng độ người bị hại. Nếu như nói cái khác thiên kiêu, chỉ là bị hắn trang lần một lần hai. Thế nhưng là trước mắt bị hắn xưng là đầu sát Tư Gia Hòa. Là số lượng không nhiều, bị hắn chỉ tự bế đếm đều đếm không được. Khi còn bé, lão tử ti em đến cùng có hay không làm một cái nhân sự. Hạ An trong lòng đã hùng hùng hổ hổ. Lúc này thật cảm giác tự mình rất thất bại. Người khác xuyên qua đọc thơ trăm bài, cả thế gian chấn kinh, thổ huyết cúng bái. Tự mình đọc thơ cũng không ít, làm sao lại cảm giác thế gian đều là địch, mà lại địch nhân từng cái trộm mạnh, tại gây thù hằn cái này một khối. Hắn cảm giác tự mình thiên phú không ai bằng. Hạ An trong lòng im lặng, thế nhưng là nhãn thần lẳng lặng nhìn xem Lý Tư. Hắn nghĩ tới sẽ có người đứng ở trước mặt mình, nhàn nhạt nhìn thẳng chính mình. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái thứ nhất xuất hiện ở trước mặt mình, lại là Lý Tư. Lý Tư ánh mắt sáng ngời có thần. Tại bước vào cái này một cái phòng nghị sự về sau, nhìn xem kia như là ác mộng đồng dạng khuôn mặt, trong đầu của hắn xuất hiện rất nhiều hồi ức. Không có chân người càng dài con đường, không có so với người cao hơn núi. Ta như thành Phật, thiên hạ không ma. Ta như thành ma, Phật làm gì được ta. Thiên như ban thưởng ta huy hoàng, ta định so thiên tùy tiện. Lần lượt từng thân ảnh xuất hiện, kia thôn thiên phệ địa đồng dạng bá khí bóng lưng hoặc bên mặt. Hắn xưa nay không có dũng khí quên, một mực tại thúc dục lấy tự mình tiến lên. Lúc này nhìn xem Hà An, hắn rõ ràng cảm nhận được thời gian lưu truyền. Xuân đi thu tới. Đứng tại Hà An trước mặt, hắn phát hiện tự mình vẫn là có một tia lùi bước xúc động. Tuổi nhỏ ngươi, là vĩ ngạn, có thể tự mình cũng không phải đã từng hài đồng kia. Lý Tư vừa mới toát ra ý nghĩ như vậy về sau, trong nháy mắt liền tiêu tán. Bởi vì cho tới nay, Trước mắt ác mộng nhường hắn nửa đêm bừng tỉnh. Một mực tại nhường hắn cố gắng tiến lên. Lần này tiến vào hạ đô. Hắn chỉ có một cái mục đích. Đó chính là đạp phá ác mộng. Nhất định phải đánh bại hắn. Đem mặt của đối phương đè xuống đất ma sát. Lý Tư Thân thể thẳng tắp. Ánh mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Hạ An. Hắn không thể sợ. Cũng không thể để. Hắn chỉ muốn đứng tại giấc mộng kia yểm trước mặt. Nhường chính đối phương mấy phần giống như trước. Kia quật cường nhãn thần. Kia không khuất phục ý chí. Hạ An trong lòng rất khổ. Lý Tư có thiên phú không sai. Có thể lòng dạ hẹp hòi cũng là thật. Mà lại năm đó cậy tài khinh người. Bằng không, cũng sẽ không trở thành kia trọng độ người bị hại. Mặc dù bây giờ rõ ràng có chỗ thu liễm. Nhưng là lòng dạ hẹp hòi. Xem xét Lý Tư liền biết rõ. Một điểm không thay đổi. Hạ An nghiêm túc nghĩ lại qua. Dù sao năm đó đối mặt với một người trưởng thành tư duy. Đối mặt với một đám ngạo cao hơn thiên tiểu thí hài. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Cũng không thể chỉ trách tự mình. Chỉ trách những này tiểu thí hài quá phách lối. Đối mặt thật lâu. Hạ An vốn cho là đối mặt với hồi nhỏ chơi bạn. Luôn có không thích ứng. Nhưng là bây giờ đột nhiên xuất hiện Lý Tư. Ngược lại nhường hắn đặc biệt thích ứng. Đã lâu không gặp, Hạ An nhàn nhạt mở miệng. Quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn cảm giác thân trên. Đã lâu không gặp, Lý Tư cũng là cười nhạt một tiếng. Nhìn ngang Hạ An, mà Hạ An cùng Lý Tư bộ dáng. Bị trong phòng nghị sự tất cả mọi người thu tại trong mắt. Có cố sự, lúc này, Nam Mặt cùng Hạ Mộng Hàm liếc nhau một cái. Lúc này sao có thể không minh bạch. Hạ An cùng Lý Tư ở giữa có cố sự, mà lại hai người cho cảm giác của các nàng, luôn có điểm tương tự. Toàn bộ trong phòng nghị sự bầu không khí, khá quỷ dị. Hạ An sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn xem Lý Tư, đối mặt với nghĩ cưỡi mặt trăng, hắn Lý Tư. Hắn làm sao có thể lui, có thể đối xem một hồi, cảm giác con mắt có chút mỏi nhừ. Trong ấn tượng Lý Tư giống như đối với tu luyện cũng không mưu cầu danh lợi. Tu vi không thể so với ta cao a. Hạ An nhưng trong lòng thì nổi lên nói thầm. Mặc kệ, tại cái này một khối. Hắn chưa từng có sợ qua ai. Mặc dù nói hắn hệ thống không có cái gì mặt bài. Nhưng là làm sao cũng là có hệ thống người. Làm sao có thể sợ trước mắt Lý Tư. Bình tĩnh đối mặt, Hạ An sắc mặt như thường. Lý Tư nụ cười nhàn nhạt, cũng là không có biến mất, y nguyên duy trì, chỉ là con mắt nháy càng thêm nhiều lần. Hạ An cũng không khá hơn chút nào. Dù sao, hắn vừa mới kiếm ý nhập cốt, bước lên con đường tu luyện. Còn tốt, một thì thanh âm xuất hiện, phá vỡ hai người, bình tĩnh, đối mặt. Trong lòng đều là có chút buông lỏng. Hai vị trước đó nhận biết, Hạ Mộng Hàm phá vỡ này quỷ dị bầu không khí. Đã từng ta ngưỡng vọng tồn tại, Hạ An không có mở miệng. Lý Tư ngược lại là mở miệng. Mới mở miệng ngược lại để Hạ An lão thần tự tại. Thần tình lạnh nhạt, không buồn không vui. Phảng phất Lý Tư nói không phải mình đồng dạng. Nhưng vừa vặn nói xong một câu. Lý Tư có chút dừng lại. Trên dưới đánh giá một cái Hạ An. Hiện tại, nhìn xem cũng bất quá như thế, cái này mới mở miệng. Hạ An tâm tình liền không như vậy mỹ lệ. Nhìn một cái này nói là tiếng người không nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Lùi một bước biển rộng bầu trời Hạ An trong lòng mặc niệm. Tư tưởng rất đoan chính, nhưng thân thể cũng rất thành thật. Đột nhiên cười nhạt một tiếng, không thể phủ nhận, quay đầu nhìn về phía Hạ Mộng Hàm, cho thấy tốt đẹp khí độ. Có thể cái này quen thuộc bộ dáng, nhường Lý Tư ánh mắt trừng lớn. Nắm đấm đột nhiên nắm chặt bắt đầu. Chính là cái này muốn ăn đòn bộ dáng. Đặc biệt nghĩ vung lên nắm đấm của mình. Rơi vào trên mặt của đối phương. Bất quá, Lý Tư thuấn lên gợn sóng. Trong chốc lát liền bị ép xuống. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.